Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 540, Nhân Gian Nguyên Khí Pháo. Thiếu niên cất bước, vô hạn uy áp áp hướng Tần Thiên Tín ngưỡng thân. Giờ khắc này phảng phất có vạn tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên người của hắn. Đạo vệt sóng gợn hiện lên hư không? Có thể dùng Tần Thiên thân hình cũng bắt đầu vặn vẹo. Thời không chi thần cũng không gì hơn cái này. Ngày khác ta nhất định đem đồ thần. Hắc y thiếu niên cười to. Sau đó hung hãn huy quyền. Trực tiếp nát bấy Tần Thiên Tín ngưỡng thân. Thiên địa cuối cùng rồi sẽ mục. E sợ cho sợ trường tồn. Thiếu niên hóa thành một luân gian hắc nhật. Trôi nổi tại trên trời cao. Thay thế được trong tinh không đại nhật. Ở hắc nhật phía dưới. Vô tận sợ hãi tại chỗ có sinh linh nội tâm sinh sôi. Đang sợ hãi phía dưới, có người quỳ rạp xuống đất, còn có người phảng phất kích hoạt nội tâm tà ác, bạo lệ, điên cuồng, mục, rơi xuống, các loại tâm tình ở rất nhiều người trong lòng sinh sôi. Bọn họ bắt đầu điên cuồng, phóng hỏa, cường nữ nhân làm, cướp đốt giết hiếp, không quá một chút thời gian, cả thành phố liền biến thành một cái luyện ngục, khủng bố ở kéo, tội ác ở diễn sanh. Mà thiên khung trên Diablo cũng càng ngày càng lớn mạnh. Lực lượng của hắn nguyên nhân sợ hãi mà sống. Mà chúng sinh sợ hãi. Chính là hắn tốt nhất chất dinh dưỡng. Thiêu đốt đi. Mọi người thiêu đốt đi. Thiêu đốt tâm linh chỗ sâu nhất sao sao. Tất cả thành vô ích. E sợ cho sợ trường tồn. Hắc nhật chuyển động. Bắt đầu hướng về những thành thị khác di động. Hắn muốn cho sở có sinh linh đều trở thành hắn tín đồ. Hắn muốn cho sợ hãi trường tồn thế gian. Bệ hạ, ngài quốc thổ hôm nay đã mất đi hơn phân nửa. Thậm chí có nữa hai ngày. Ngay cả đi qua cũng sắp bị sửa. Chúng ta đều muốn quy về hư vô. Ngài còn đang chờ đợi cái gì? Trang nghiêm mà trang nghiêm trong cung điện. Đầu bóng lưỡng thầy thanh âm ở bên trong quanh quần. Hắn ngữ điệu có chút khàn khàn. Nhưng tràn ngập quang minh cùng lực lượng. Ta đang chờ đợi một thời cơ. Một cái nhất lao vĩnh giật thời cơ. Vương tọa trên, đế tân trợn mắt, lưỡng đạo nếu lôi đình nhất tinh mang từ trong mắt hắn bắn ra. Đế tân là cái này cự đại vương quốc người thống trị. Là tất cả người công nhận vương. Từ 700 năm trước phục hy nhất hào rơi xuống đất đến nay. Thương triều đổi quốc hào là trời. Là vì Trung Quốc, mà đế tân chi cái này 700 năm đến. Vĩ đại nhất quân vương. Hắn anh minh thần vũ, liệu sự như thần, có thể dùng Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Hôm nay đế tân chính trực trung niên, là một cái nhân tinh lực thịnh vượng nhất năm tháng. Ở hắn lúc còn trẻ, trên người hắn liền có cửu long cửu voi thần lực, mà bây giờ hắn bổn nguyên giác tỉnh. Một thân lực lượng ngay cả đầu bóng lưỡng giáo sư đều có chút khó có thể phỏng đoán. Thời không chi thần là một mầm tai họa, nhân loại không cần thần. Đế tân đứng dậy, theo hắn đứng dậy đại điện không gian phảng phất ở lui. Đế tân thân ảnh phảng phất che khuất toàn bộ đại điện. Hắn là một cái rất to con nam tử. Da thịt thành màu đồng cổ, mặt chữ quốc, trên trán tràn đầy uy nghiêm. Làm người khác chú ý nhất còn là hắn con mắt, tựa như lưỡng luân gian thái dương. Trong đó dường như có vô cùng thần thái. Thiên nhãn đã tập trung thời không chi thần bản thể chỗ. Chỉ đợi nhân gian nguyên khí pháo xúc lực hoàn tất, chính là chúng ta lúc động thủ. Đế tân đạo, hắn thân là vĩ đại nhất quân vương, tự nhiên có cùng với chính mình kế hoạch, coi như không có đầu bóng lưỡng giáo sư đám người trợ giúp. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt thời không chi thần. Bây giờ là nhân đạo đang thịnh thời đại, không có thần, cũng không cần thần. Giáo sư, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng hy sinh là ắt không thể thiếu. Là tất cả mọi người tương lai. Điểm ấy hy sinh lại bị cho là cái gì? Nhìn sắc mặt một trận biến ảo trước mắt giáo sư. Đế tân trầm giọng nói. Ở đế quốc của trẫm trong. Coi như là thần. Cũng chỉ có thể nằm. Ngoặc kép. Thời gian nhanh đến. Bọn ta động thủ đi. Sở nói chính là đế tân. Ở một chỗ màu bạc trắng trong mật thất. Đế tân đám người ngồi đối diện nhau. Vừa dứt lời, Màu bạc trắng tường bắt đầu toát ra sáng chói quang hoa, khiến người hoa mắt. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thái không, một tòa hình mũi dùi năng lượng tháp cũng xúc năng hoàn tất. Màu đỏ quang hoa từ năng lượng hắn mũi nhọn chỗ quán trú. Sau đó, nhất đạo nhiếp người tâm hồn xích sắc thần quang, từ năng lượng tháp thượng bắn ra, trực kích mặt đất. Đây chính là nhân gian nguyên khí pháo, đế quốc trung cực vũ khí. Coi như là như giáo sư, vạn tư vương loại này đỉnh phong cao thủ nếu như chịu này một kích, cũng có 9 thành tỷ lệ trực tiếp tử vong. Đây là 700 năm trước cùng Phục Hy Nhất Hào cùng nhau rơi xuống đất nhất kiện kỳ vật. Vẫn bị đế quốc chính là sau cùng con bài chưa lật. Mà ở mấy sau khi chết, lá bài tẩy này rốt cục bị lần thứ hai nhảy ra. Xích quang lướt qua, hết thảy tất cả đều trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Bị nghiền thành hư vô. Không có có nhâm hà đông tây có thể chịu tải đạo này quang. Ngay cả không gian đều bị đạo này làm vinh dự thành hư vô. Giờ khắc này, xích quang trong ẩn chứa năng lượng quả thực tương đương với nghìn vạn lần cái thái dương. Coi như là một viên hành tinh, đạo này xích quang cũng có thể đem trực tiếp nát bấy. Hóa thành hư vô, không được. Một chỗ khác trong thời không, đang ở đúc thành thời không thần cách Tần Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hết hồn cảm. Giác, không có bất kỳ do dự nào. Hắn trực tiếp cưỡi giống như một viên vi trần không gian độc lập không ngừng hướng về sâu trong hư. Không độn hành, hắn biết được, cái này nguy hiểm có thể là cái kia nhân vật khủng bố tay bút. Tuy là bọn họ biết được, không đến cuối cùng một ngày, cái kia nhân vật khủng bố căn bản không khả năng xuất thủ. Thậm chí chỉ cần luân hồi nhất định, đối phương căn bản là không có cách làm tiếp can thiệp. Nhưng cái này cũng không trở ngại đối phương chuẩn bị sớm. Nếu như Tần Thiên tự mình tiến tới, cũng nhất định sẽ ở trong luân hồi mai phục vô số chuẩn bị ở sau. Để bảo đảm luân hồi ổn định, chết tiệt, đến tột cùng là vật gì? Coi như hắn tật như lôi đình, nhưng này nguy hiểm cảm giác vẫn như cũ lái đi không được. Mắt thấy nguy hiểm cảm giác càng phát ra nồng nặc. Hắn trực tiếp từ bạo nổ cái này lấy thời không chi thần thần lực làm cơ sở ngưng luyện ra thiên địa. Đã nhiều ngày thời gian, hắn đã cô đọng xuất thần cách hình thức ban đầu. Có thể dùng hắn cũng có vài phần thần để sức mạnh to lớn. Ùng ùng, xích quang lóng lánh, kinh người hủy diệt chi lực đem phương viên nghìn vạn dặm tất cả triệt để hủy diệt. Mấy chục tòa cự thành bị trực tiếp hủy diệt. Vô số sinh linh tử vong. Một cái to lớn hắc sắc hỗn động xuất hiện ở đây phương thiên địa. Vô cùng hủy diệt chi lực từ bên trong hỗn động truyền ra. Phệ diệt vạn vật. Không được. Tần Thiên gặp chuyện không may. Chúng ta mau trở về. Bên kia, đi ra ngoài ngăn cản Peter đám người một đám cao thủ cũng nhìn thấy kinh người dị tượng. Cái này đặc biệt sao là ở mở auto A. Trương lão ma dĩ nhiên tại trong luân hồi lưu lại biến thái như vậy vũ khí. Thiên nguyên trong, vô số tham quan truyền trực tiếp người hoàn toàn không còn gì để nói. Khi trước này nghịch thiên thổ dân cao thủ cũng liền thôi. Hiện tại lại văng ra một cái thứ này. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Tần Thiên cả đám còn có cơ hội phản kháng. Kết quả không nghĩ tới Trương lão ma dĩ nhiên vô sỉ trực tiếp mở auto. Một pháo thật sự là quá mạnh. Ước đoán coi như Trương lão ma bản thể xuất thủ, cũng không gì hơn cái này. Ta liền lấy lão ma toán không lộ chút sơ hở. Làm sao sẽ xuất hiện như thế sơ hở rõ ràng? Nguyên lai sớm đã có đông tây chờ ở nơi đó. Phát sóng trực tiếp thời gian. Thiếu niên hoạt náo viên buông tay một cái. Phát sóng trực tiếp thời gian cùng chiến trường đồng bộ. Mà cùng thiên nguyên nhưng khác bước. Tất cả thế giới thời gian trục đều đã bị điều cả. Không luận chiến trong chàng quá lâu dài. Thiên nguyên thời gian toàn bộ đều chỉ trải qua 3 ngày. Mà bọn họ một đám tham quan truyền trực tiếp người. Ý thức cũng chỗ ở một cái đặc thù gia tốc trạng thái. Cùng phát sóng trực tiếp gian đồng bộ. Đương nhiên nếu như ý thức không chịu nổi. Cũng sẽ bị cưỡng chế ló cao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.